cái đấy. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 7 cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của nhà văn Horone de Balzac. Các vị ơi, Christopher kêu lên, súp đã dọn rồi, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn rồi đấy. Này cậu, Walton nói, đi xuống uống với tớ một chai Bordeaux của tớ đi. Cậu thấy cái đồng hồ có đẹp không? Ông cụ Goriot nói, nó có mắt thẩm mỹ đấy chứ, nhỉ? Walton, ông cụ Goriot và Rastignac cùng đi xuống, và vì xuống chậm nên ba người ngồi ăn cạnh nhau. Ocean tỏ vẻ hết sức lạnh lùng đối với Walton trong suốt bữa ăn, mặc dù con người rất đáng yêu đối với mụ vu kê ấy chưa bao giờ lại trổ tài mẫn tiệp đến thế. Gã linh lợi hoạt bát lôi cuốn được tất cả đám khách ăn. Cái vẻ tự tin bình tĩnh ấy khiến Ocean sững sờ cả người. Hôm nay bác đã gặp chuyện gì thế hả? Mụ vu kê nói với gã, vui như khiếu bách thanh ấy. Vớ đừng món bờ thì bao giờ tôi chả vui. Món bờ à? Ocean nói. Chính thế, tôi đã giao được món hàng, sẽ được món hoa hồng khá đấy. Này cô Michenu, gã nói khi thấy cô gái già nhìn hắn. Mặt tôi có nét gì làm cô không thích hay sao mà nhìn tôi kiểu mỹ thế? Phải nói ra chứ, tôi sẽ đổi nét mặt đi để cô được hài lòng mà. Poiret, cánh mình không vì thế mà giận nhau chứ hả? Gã vừa nói, vừa liếc con mắt lim dim sang người viên chức già. Mẹ kiếp, bác phải làm người mẫu để vẽ một bức tranh Hedwig tếu mới được. Gã họa sĩ trẻ tuổi nói với Walton. Quả tình cũng được thôi, nếu như cô Michenu cũng ưng làm người mẫu để tạc tượng nữ thần Venus của cha Lestrade. Walton trả lời. Còn Poiret? Bianchon nói. Ồ, Poiret thì là mẫu để vẽ Poiret thôi. Đó sẽ là vị thần vườn, Walton kêu lên. Chả là ông ta nguồn gốc từ lê. Bở, Bianchon tiếp. Thế thì là giữa lê và phó mát. Toàn những chuyện vớ vẩn. Mụ vu kê nói. Thả bác đi mà rót rượu Bordeaux của bác cho chúng tôi lại còn hơn. Tôi thấy một chai vừa thò cổ ra kia kìa. Như thế vừa vui vẻ lại vừa bổ dạ dày. Thưa các ngài, Walton nói, phu nhân chủ tọa nhắc chúng ta giữ trật tự. Bà Cotro và cô Victorine không giận những bài diễn văn đùa bỡn của các ngài đâu, nhưng các ngài phải tôn trọng sự ngây thơ của ông cụ Goriot. Tôi xin mời các ngài dùng một chai nhỏ Rama rượu vang Bordeaux mà cái danh hiệu Lafite làm cho nổi tiếng gấp 2 lần. Nói tình thực chứ không ám chỉ gì về chính trị đâu nhé. Nào chú Triệp, gã vừa nói vừa nhìn Christopher đứng im như tượng. Lại đây Christopher. Thế nào, anh không nghe thấy gọi tên anh à? Chú Triệp mang rượu lại đây chứ. Thưa ông, đây. Christopher vừa nói vừa đưa ra cái chai. Sau khi rót đầy cốc rượu của Ocean và ông cụ Goriot, gã từ từ rót vào cốc mình vài giọt và nhấm nháp, trong khi hai người ngồi bên đang uống, và gã bỗng nhăn nhó. Cha mẹ ơi là cha mẹ ơi, toàn mùi nút chai. Christopher, anh hãy lấy chỗ này mà uống, mang chai khác lại đây. Ở bên phải, biết không, chúng tôi 16 người, mang ra 8 chai nhé. Bác đã thả, thì tôi cũng xin cúng 100 hạt rẻ, gã họa sĩ nói. Bru bru bru. Tiếng kêu mọi người phụt ra như pháo thăng thiên của một chùm hoa đăng. Này, mẹ vu kê, 2 cây sâm banh nhá. Walton kêu lên. Ái già, phải đấy. Sao không đòi cả cái nhà này một thể? 2 cây sâm banh, 12 quan đấy ạ. Có kiếm được 12 quan đâu. Nhưng nếu cậu Ocean muốn trả tiền sâm banh, tôi sẽ đãi rượu Cassie. Cái rượu Cassie của bà ấy tẩy ruột như nước cam lồ. Gã sinh viên trưởng thuốc nói khẽ. Bianchon, cậu im đi nào. Rastignac nói. Mình không thể nào nghe nói đến nước cam lồ mà ruột gan không... Thôi được, cứ mang rượu sâm banh ra đây, tôi trả tiền. Chàng sinh viên nói tiếp. Sinvier, Mụ Vu Kê nói, mang bích quy và bánh ngọt nhỏ ra đây nhé. Những cái bánh ngọt nhỏ của mẹ nó lớn quá rồi, có dâu cả rồi, Vô Thần nói, nhưng bánh bích quy thì khuân ra đây. Trong chốc lát, rượu bóc đô chạy vòng quanh, khách ăn trở nên hoạt bát, không khí vui nhộn tăng gấp bội. Giữa những tiếng cười dữ dội bật lên vài tiếng bắt chước tiếng kêu súc vật. Gã nhân viên viện bác vật nghĩ ra cách bắt chước một tiếng giao hàng ở Paris, giống như tiếng meo meo của con mèo gọi cái. Thế là lập tức, tám giọng đồng thời giống lên những câu sau đây. Mai giao đây! Ai mua hạt rẻ cho chim ăn ra mau? Thú lắm các bà ơi, hàng này thú lắm. Hàn bát đĩa đây. Nào, xuống thuyền đi. Nào, xuống thuyền đi. Ai mua dụng cụ đánh vợ đây? Dụng cụ đập áo khỏi bụi đây. Quần áo cũ, quân hàm cũ, mũ cũ bán đây. Nước anh đào, nước ngọt, ai mua ra mua. Tuyệt nhất là Bianchon kêu lên bằng giọng mũi. Ai mua ra mua. Trong một lúc, nổi lên những tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc. Một cuộc đối thoại ông nói gà, bà nói vịt. Một vở nhạc kịch chính cống mà Vô Thần vừa chỉ huy dàn nhạc, vừa theo dõi Ocean và ông cụ Gorio. Hai người lúc này đã có vẻ say rồi. Cả hai người ngồi tựa lưng vào ghế, không uống mấy, ngắm cảnh hỗn loạn bất thường này với một vẻ trầm ngâm. Cả hai đều nghĩ đến việc họ phải làm tối nay, nhưng họ thấy không đủ sức đứng dậy nữa. Vô Thần luôn liếc sang bên theo dõi sự biến chuyển của nét mặt họ. Nhằm lúc mắt họ chớp chớp và có vẻ muốn nhắm lại, gã bèn ghé sát tai Rastignac và nói: Này, cậu bé của tôi ơi, anh em không đủ khôn ngoan dịch lại bố trẻ Vô Thần đâu. Bố trẻ quá yêu cậu nên không để cậu làm những chuyện ngu dại. Khi mình đã định cái gì thì chỉ có ông trời mới đủ sức ngăn được thôi. À, anh em định đi bảo cho lão Tylerfer, định dở cho con nít ra đấy hả? Lò đã nóng, bột đã nhào, bánh đã đặt lên sẻng. Sáng mai anh em sẽ vừa chén, vừa làm tung những vụn bánh qua đầu. Thế mà anh em lại định không cho vào lò hả? Không không, tất cả sẽ chín vàng. Nếu anh em có hối hận tí ti, thì sự tiêu hóa nó sẽ làm tiêu đi thôi. Trong khi anh em đánh một giấc ngon, thì đại tá bá tước Francesini sẽ dùng mũi gươm mở cho cậu con đường kế nghiệp Michel Tylerfer. Thừa kế thằng anh, cô Victorine sẽ có 1,5 vạn quan lợi tức. Mình đã điều tra rồi, mình biết món thừa tự của bà mẹ lên tới hơn 30 vạn. Ocean nghe những lời ấy mà không sao trả lời được. Chàng cảm thấy lưỡi dính chặt vào hàm và buồn ngủ không thể cưỡng lại. Chàng chỉ còn nhìn thấy bàn ăn và khuôn mặt khách ăn qua một màn sương khói lung linh. Chẳng mấy lúc, tiếng ồn ào ngớt đi, khách trọ lần lượt bước ra. Rồi khi chỉ còn mụ Vu Kê, bà Couture, cô Victorine, Vô Thần và ông cụ Gorio, Rastignac nhìn thấy như trong giấc mơ, mụ Vu Kê trút rượu thừa ở các chai, dồn thành những chai rượu đầy. Chà, họ mới điên làm sao, họ mới trẻ làm sao, mụ quá nói. Đó là câu cuối cùng Ocean còn hiểu được. Chỉ có ông Vô Thần mới bày được nổi những trò này, Sylvie nói. Kìa, Christopher đang ngáy như sấm ấy. Xin chào mẹ nhé, Vô Thần nói. Tôi ra rạp hát xem ông Marty trong vở Núi rừng hoang vu, một vở lớn rút từ tiểu thuyết Kẻ cô đơn. Nếu mẹ thích, tôi dẫn mẹ với các bà đi xem nhé. Cảm ơn ông, bà Couture nói. Sao, bà láng giềng của tôi, mụ Vu Kê kêu lên. Bà từ chối không đi xem một vở kịch trích trong tiểu thuyết Kẻ cô đơn à? Tác phẩm ấy là của Edouard de Chateaubriand đấy mà. Chúng mình vẫn rất thích đọc. Sách hay đến nỗi chúng mình phải khóc lên như nhớ nàng Madeleine de Elodier dưới gốc cây bù để hồi mùa hè vừa qua. Tóm lại là một quyển sách luân lý, có thể dạy dỗ cô em nhà ta được đấy. Chúng tôi không được phép đi xem kịch ạ, Victorine trả lời. Này, thế là họ phới cả rồi, Vô Thần vừa nói, vừa lay đầu ông cụ Gorio và Ocean một cách hài hước. Đặt đầu Ocean lên thành ghế để cho chàng có thể ngủ thoải mái hơn, gã hôn nồng nàn lên trán chàng và hát. Ngủ đi hỡi bạn tình ơi, canh cho ai ngủ đêm dài có ta. Không khéo anh ấy ốm mất. Victorine nói. Thế thì cô ở lại mà chăm sóc cậu ta. Walton nói. Đó là bổn phận người vợ hiền thục đấy. Gã nói khẽ vào tai nàng. Cậu ấy yêu quý cô lắm đấy. Và cô sẽ là người vợ yêu của cậu ấy. Tôi xin nói trước với cô như thế. Sau cùng gã nói to lên. Họ được cả nước trọng vọng, sống hạnh phúc và con cái đầy đàn. Ấy, tất cả các tiểu thuyết tình đều kết thúc như thế. Này mẹ ơi! Gã vừa nói vừa quay sang mụ Vu Kê và ôm ghì lấy mụ. Mẹ đội mũ đi, mặc chiếc áo hoa đẹp vào, quàng cái khăn của nữ bá tước ấy. Để tôi, thân chinh đi gọi xe ngựa cho mẹ. Rồi gã vừa đi ra vừa hát. Mặt trời màu nhiệm mặt trời, quả cây chín đỏ nhờ người sáng soi. Lạy Chúa tôi, bà con chùa, cái nhà bác ấy làm cho tôi giá phải sống trên mái nhà cũng sướng. Này, mụ vừa nói vừa quay sang ông cụ phó mì. Thế là lão Gorio ngủ như chết rồi. Khi lão già keo cúi ấy chưa hề có ý định mời tôi đi đâu bao giờ. Lão ấy ngã bây giờ kìa. Trời ơi! Một người tuổi tác mà uống đến say sưa mất cả trí khôn như thế, thật không ra làm sao. Bà sẽ bảo tôi là người không thể mất những cái mà người ta không có chứ gì. Sinve, đưa ông cụ lên phòng hộ tí. Chị Sinve xốc nách ông cụ, dìu ông cụ đi và ẩy ông cụ quần áo nguyên vẹn lăn cành ra ngang giường như một kiện hàng. Tội nghiệp cái cậu này, bà Cao Chu vừa nói. Vừa gạt đám tóc âu dần xóa xuống mặt. Cậu ấy như con gái, chưa biết thế nào là quá chén. Ôi chà, tôi có thể nói được rằng tôi mở cái quán này đã 31 năm. Đã có rất nhiều thanh niên qua tay tôi như người ta thường nói. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai đáng yêu đứng đắn như cậu âu dần. Cậu ấy ngủ trông mới đẹp làm sao. Bà Couture, bà đỡ đầu cậu ấy lên vai bà đi. Chà, cậu ấy ngã vào vai cô Victorine kìa. Quả là có trời tựa cho bọn trẻ. Suýt nữa, cậu ấy đã cùng vỡ đầu và núm tay ghế. Trông hai người đẹp đôi đấy nhỉ? Bà láng giềng ơi, bà có im đi không? Mụ Câu Chu kêu lên. Bà nói những chuyện... Ôi dào! Mụ Phu Kê nói. Cậu ấy có nghe thấy đâu? Này, xin ghe, mặc quần áo cho tao. Tao mặc cái áo nịt suốt đây. Chết thật, vừa ăn no xong mà bà mặc áo nịt suốt ư. Bà tìm ai nịt cho bà thì cứ tìm, chứ tôi không dám nhận giết bà đâu. Như thế là dại dột chết người đấy bà ạ. Tao không cần, phải làm vui lòng ông Walton mới được. Vậy bà thương những người ăn thừa tự bà lắm đấy nhỉ? Thôi đi xin về, đừng lắm điều. Mụ quá vừa nói vừa đi. Ngần ấy tuổi mà còn thế. Chị đầu bếp vừa nói. Vừa chỉ mụ chủ với Victorine. Trong phòng ăn, chỉ còn bà Control và cô con gái nuôi với Ocean ngủ gục trên vai cô. Tiếng ngáy của Christopher vang lên trong căn nhà im lặng, làm nổi bật giấc ngủ êm đềm của Ocean. Chàng ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Victorine lấy làm sung sướng, được làm một việc nhân ái. Qua đó, tất cả tình cảm của người đàn bà được bộc lộ và khiến nàng cảm thấy một cách không tội lỗi trái tim chàng trai đập trên trái tim mình. Nét mặt nàng phảng phất vẻ che chở của người mẹ hiền khiến nàng kiêu hãnh. Giữa trăm nghìn ý nghĩ dâng lên trong lòng nàng, nổi lên một cảm giác khoái lạc dạo dực do sự tiếp xúc với cái hơi ấm trẻ trung thanh khiết. Tội nghiệp con yêu của tôi! Bà Câu Thu vừa nói vừa siết tay nàng. Bà cụ ngắm khuôn mặt ngây thơ và đau khổ mà ánh hào quang của hạnh phúc đã tỏa xuống. Victorine giống như những bức họa chất phác thời Trung Cổ. Trong đó tất cả những chi tiết phụ đều bị nghệ sĩ coi nhẹ. Nghệ sĩ đã dành ngọn bút thần diệu, bình tĩnh và kiêu kỳ để vẽ khuôn mặt màu vàng. Nhưng trên đó, bầu trời như phản ánh vào các sắc màu hoàng kim. Anh ấy có uống quá hai cốc đâu, mẹ nhỉ? Victorine vừa nói, vừa đưa ngón tay vuốt tóc Âu Dần. Nhưng con ạ, nếu là một kẻ trác táng, thì cậu ấy cũng uống được rượu như mọi người đấy. Say thế lại đáng khen đấy. Có tiếng một cỗ xe vang lên ngoài phố. Mẹ ơi, cô con gái nói, ông Walton đấy. Mẹ đỡ lấy anh Âu Dần đi. Con không muốn để ông ta trông thấy con như thế này. Ông ta có những lời lẽ làm nhơ bẩn cả tâm hồn và có những cái nhìn làm đàn bà phát ngượng như bị ai lột mất áo ngoài. Không, con lầm đấy, bà Câu Châu nói. Ông Vau Thần là người tốt, hơi giống cái kiểu mồ ma ông Câu Châu, sỗ sàng nhưng tốt bụng, một người cục cằn nhân đức. Lúc ấy Vau Thần bước nhẹ vào, gã nhìn bức tranh do hai trẻ tạo nên mà ánh sáng ngọn đèn hình như mơn trớn thêm. Ấy đó, gã vừa nói vừa khoanh tay. Thật là cái cảnh có thể gợi hứng để viết nên những trang tuyệt tác cho ông Bernardin de Saint-Pierre, đại tài, tác giả cuốn Paul và Virginie. Tuổi thanh niên đẹp thật, bà Câu Châu nhỉ. Cậu bé tội nghiệp, ngủ đi. Gã vừa nói vừa ngắm Âu Dần. Nhiều khi hạnh phúc đến trong giấc ngủ đấy. Thưa bà, gã nói với bà quả phụ, cái điều khiến tôi tha thiết với cậu này, cái điều khiến tôi cảm động, chính là tôi biết vẻ đẹp tâm hồn của cậu ta hòa đối với vẻ đẹp của nét mặt. Bà xem, có phải là một cherubim gục lên vai một thiên thần không? Cậu ấy đáng được người ta yêu quý. Nếu tôi là đàn bà, tôi rất có thể chết, rất có thể sống vì cậu ấy. Đứng ngắm hai người như thế này, thưa bà, gã ghé vào tai bà quả phụ nói nhỏ, tôi không thể nào không nghĩ rằng Chúa đã sinh họ ra để họ thành đôi với nhau. Đấng Thượng Đế có nhiều phép màu nhiệm, người thử thách nhân lực và nhân tâm. Gã nói to lên, trông thấy cô cậu kết hợp với nhau, kết hợp vì chung một tâm hồn trong trắng, chung tính tình nhân hậu, tôi tự nghĩ rằng sau này không thể nào hai người có thể xa lìa nhau được. Chúa rất công bằng. Nhưng, gã nói với cô gái, hình như tôi có trông thấy ở tay cô có những đường nét phú quý đấy. Cô đưa tay tôi xem nào, cô Victorine. Tôi biết xem tướng tay, tôi hay bói cho người ta đấy. Nào, đừng sợ. Ồ, cái gì thế này? Xin lấy danh dự một người lương thiện mà nói, chẳng mấy chốc cô sẽ thành một người thừa kế vào loại giàu nhất Paris. Cô sẽ làm cho người cô yêu được chứa chan hạnh phúc. Cha cô gọi cô về ở với ông. Cô lấy một người có danh vọng, trẻ, đẹp, yêu cô hết lòng, hết sức. Giữa lúc ấy, bước chân nặng nề của mụ quá đỏm dáng đi xuống, làm đứt đoạn những lời tiên tri của Walton. Kìa mẹ, Vukere, đẹp như một ngôi sao, bé gọn như một củ cà rốt. Bà con có hơi nghẹt thở một chút không? Gã vừa nói, vừa đặt tay lên phía trên cái gọng căng áo nịt của mụ. Cái nịt ngực chặt quá phải không, mẹ? Nếu bà con mà khóc là nổ tung ra đấy. Nhưng tôi sẽ thu nhặt những mảnh vỡ cẩn thận như một tay chơi đồ cổ. Bà cái thuộc lòng cái khoa tán của người Pháp. Mụ quá nói ghé vào tai bà, Control. Thôi, chào cô cậu nhé. Vau Thần vừa nói vừa quay về phía Ocean và Victorine. Tôi chúc phước lành cho cô cậu. Gã nói và đặt hai bàn tay lên trên đầu hai người. Cô ạ, xin cô biết cho rằng đó là lời chúc của một người trung trinh. Nó sẽ đem lại hạnh phúc vì Chúa nghe lời chúc này đấy. Thôi, chào bà bạn thân mến. Mụ Vu Kê nói với bà khách trọ. Bà có tin rằng, mụ hạ giọng nói tiếp, ông Vau Thần có tình ý với tôi không? Hả? Hả? Này, mẹ yêu quý của con. Victorine vừa nói vừa thở dài và nhìn hai bàn tay mình khi chỉ còn lại hai người. Nếu cái nhà ông Vau Thần tốt bụng ấy nói đúng nhỉ? Thì chỉ cần một chuyện xảy ra thôi, bà già trả lời. Chỉ cần cái thằng anh dã man của con ngã ngựa chẳng hạn. Ồ, mẹ! Lạy Chúa tôi, mong điều chẳng lành cho kẻ thù của mình. Có lẽ cũng là phạm điều tội lỗi đấy. Bà quả phụ nói. Thế thì mẹ sẽ ăn năn sau. Thực tình mà nói, mẹ rất sẵn lòng mang hoa đặt lên mộ hắn. Đồ dã tâm thật. Hắn không có can đảm bênh vực mẹ hắn. Hắn đã dùng những thủ đoạn ám muội để chiếm giữ phần gia tài của mẹ con để cho con. Mẹ con có một tài sản lớn. Không may cho con là trong khế ước lại không nói gì đến phần tài sản của mẹ con đã góp vào của chung. Con sẽ rất khổ tâm nếu một người nào đó phải chết đi. Thì con mới có hạnh phúc. Victorine nói, nếu được sung sướng mà anh con phải chết, thì thà rằng con cứ ở đây mãi như thế này. Lạy Chúa tôi, Nghe những lời lẽ của cái nhà ông Walton tốt bụng và ngoan đạo ấy, như con thấy đấy, mẹ lấy làm thích là được biết ông ta không đến nỗi kém đức tin như những kẻ khác. Họ nói đến Chúa bằng những lời lẽ bất kính hơn loài quỷ dữ. Này, ai mà biết được Chúa dẫn dắt chúng ta đi theo con đường nào? Hai mẹ con được chị Sylvia giúp sức, cuối cùng đã dìu được Ocean về phòng chàng, đặt chàng nằm lên giường. Chị đầu bếp cởi các cúc áo ngoài của chàng ra để chàng được thoải mái. Trước khi đi ra, lúc bà mẹ nuôi quay lưng lại, Victorine đặt một cái hôn lên trán Ocean với tất cả niềm sung sướng mà cái việc vụng trộm tội lỗi ấy có thể mang lại cho nàng. Nàng nhìn căn phòng chàng, có thể nói rằng nàng đã thâu tóm tất cả niềm hạnh phúc của ngày hôm đó vào trong một ý nghĩ duy nhất, vẽ nên một cảnh tượng mà nàng ngắm mãi. Và nàng ngủ như một người sung sướng nhất Paris. Buổi khoản đãi nhân đó, Walton đã cho Ocean và ông cụ Goriot uống rượu vang pha thuốc mê, đã quyết định cái tai họa cho chính gã. Bianchon say chính choáng đã quên khuấy việc hỏi cô Michenu về cái tên lừa thần chết. Nếu anh ta đọc cái tên ấy lên thì chắc hẳn đã làm thức tỉnh cảnh giác của Walton, hay là để trả lại cho gã cái tên thật, Jacques Collin, một trong những tay chứ danh của tù ngục. Phần khác, cái biệt hiệu thần vệ nữ của nghĩa địa cha Lesser đã khiến cô gái già Michenu quyết định tố giác tên tù khổ sai giữa lúc mụ còn đang tin tưởng ở tính hào phóng của Collin và tính toán nếu báo cho gã biết và để gã chạy trốn ngay đêm nay thì có lợi hơn chăng. Mụ vừa ra phố cùng với Poiret để đi gặp lão trùm nổi tiếng của sở mật thám ở ngõ Nữ Thánh An, mà vẫn đinh ninh là giao thiệp với một nhân viên cao cấp tên là Gondaru, viên giám đốc cảnh sát tư pháp tiếp mụ một cách niềm nở. Rồi sau một hồi chuyện trò bàn bạc mọi chi tiết cụ thể, cô gái già Michenu hỏi xin liều thuốc nước mụ sẽ dùng để kiểm tra cái vết tích ấy. Với một cử chỉ hài lòng, vị quan lớn ở cái ngõ nhỏ Nữ Thính Anne lấy từ ngăn kéo bàn giấy ra một lọ con. Thấy vậy, cô gái già Michenu đoán là trong việc bắt bớ này còn có cái gì quan trọng hơn là việc tóm một tên tù khổ sai tầm thường. Sau khi nghĩ rất lung, mụ ngờ rằng sở mật thám, sau khi được những tên phản bội trong tù tố giác, hy vọng chộp được kịp thời những số tiền đáng kể. Khi mụ phát biểu sự phỏng đoán ấy với tên cáo già thì hắn mỉm cười, có ý muốn đánh tan sự ngờ vực của mụ. Cô lầm đấy, hắn nói. Cô Lin là cái trò nguy hiểm nhất chưa từng thấy trong bọn trộm cướp. Tất cả là như vậy. Khi bọn khốn kiếp ấy biết rõ điều đó, hắn là ngọn cờ của chúng, chỗ dựa của chúng. Tóm lại, hắn là tên Bonaparte của bọn chúng. Tất cả bọn chúng đều yêu hắn. Cái thằng quái quỷ ấy không bao giờ chịu để lại cái gốc cái của hắn trên quảng trường bãi sỏi đâu. Thấy cô gái già Michenu không hiểu, công Duro bèn giảng cho mụ nghe hai tiếng lóng hắn đã dùng. Cái chòm và cây gốc cái là hai tiếng đặc biệt trong ngôn ngữ bọn trộm cướp. Bọn này là những kẻ đầu tiên cảm thấy cần thiết phải nhìn nhận cái đầu người dưới hai dạng. Cái chòm là đầu của người sống, là ý kiến tư tưởng của hắn. Cây gốc cái là tiếng khinh bỉ dùng để chỉ cái đầu trở nên chẳng nghĩa lý gì khi nó đã bị cắt đứt. Tên Colin đánh lừa chúng ta, hắn nói tiếp. Khi chúng tôi gặp phải cái hạng người như thép tôi kiểu ăn lê thế này, thì chúng tôi còn có cách xử trí là giết luôn chúng trong lúc vây bắt nếu chúng hơi tỏ ra vẻ kháng cự. Chúng tôi đã tính đến một số biện pháp bạo hành để giết tên Colin sáng mai. Như thế, người ta sẽ đỡ được một việc xét xử, tiền canh giữ, tiền nuôi ăn và làm cho xã hội nhẹ gánh. Những thủ tục tố tụng, những việc đòi nhân chứng, những khoản phụ cấp cho họ, việc xử tử, tất cả những gì cần thiết một cách hợp pháp để chúng tôi thanh trừ những tên vô lại ấy tốn kém hơn số tiền 1.000 EQ mà cô sẽ được hưởng. Lại tiết kiệm được thời gian. Chỉ việc cho một nhát lưỡi lê ra, chọc vào bụng tên lừa thần chết là chúng tôi sẽ ngăn cản được hàng trăm tội ác và chúng tôi sẽ tránh được sự hư hỏng của dăm chục phần tử xấu. Bọn này sẽ khôn hồn đứng ngoài lề của tòa án hình sự. Đó là công cuộc trị an làm được gọn gàng. Theo những nhà bác ái chân chính thì xử sự như thế chính là phòng ngừa tội ác đấy. Và phụng sự quốc gia nữa chứ ạ? Poiret nói. Ấy, gã chùm trả lời. Tối nay ông nói những lời có nghĩa lý đấy. Phải, cố nhiên là chúng tôi phụng sự quốc gia. Cho nên thiên hạ đối với chúng tôi thật là bất công. Chúng tôi làm những việc ích quốc lợi dân rất to lớn mà không được biết đến. Rút cục, bổn phận một con người siêu đẳng là phải đứng lên trên những thành kiến. Bổn phận một con người ngoan đạo là phải chịu đựng những sự chẳng lành do điều thiện gây ra cho mình, khi mình làm cái điều thiện ấy không theo những quan niệm sẵn có. Paris là Paris, các vị ơi, cái câu ấy giải thích ý nghĩa của đời tôi. Thưa cô, tôi xin trân trọng chào cô. Ngày mai, tôi và nhân viên của tôi sẽ đến vườn ngự uyển. Cô cho Christopher lại phố de Buffon, đến chỗ ông Conderu trong ngôi nhà tôi đã ở. Thưa ngài, tôi là kẻ nô bộc của ngài. Nếu vạn nhất ngài bị mất cắp cái gì, ngài hãy dùng tôi để tìm lại vật đã mất. Tôi xin sẵn sàng giúp việc ngài. Ấy đấy, Poiret nói với cô gái già Michenu. Có những thằng ngu vừa nghe thấy hai tiếng cảnh sát đã phát hoảng lên. Ông ấy nhã nhặn quá, và ông ấy nhờ cô cái việc dễ như trở bàn tay. Ngày hôm sau, thật là một trong những ngày lạ lùng nhất trong lịch sử quán Vu Kê. Từ trước đến nay, sự kiện nổi bật nhất của cuộc sống phẳng lặng ấy là sự xuất hiện chớp nhoáng của mụ nữ bá tước giả hiệu The Abemenins. Nhưng tất cả sẽ bị lu mờ trước sự biến của cái ngày trọng đại ấy mà mụ Vu Kê không bao giờ quên nhắc đến trong những câu chuyện của mụ sau này. Trước hết là Goriot và Ocean ngủ mãi đến 11 giờ. Mụ Vu Kê đi xem rạp Getty về lúc nửa đêm, ngủ mãi đến 10 giờ rưỡi. Christopher dậy muộn vì anh ta uống hết chỗ rượu vang còn lại của Walton thết khách, nên mọi việc trong quán bị chậm trễ. Poiret và Michenu thì không than phiền gì về bữa ăn sáng bị trễ giờ. Về phần Victorine và bà Coutro, họ cũng dậy trưa. Walton ra phố trước lúc 8 giờ và trở về đúng lúc bữa sáng được dọn ra. Vậy thì chẳng ai kêu ca gì khi vào khoảng 11 giờ một khắc, Sylvie và Christopher đi gõ cửa từng phòng mời mọi người xuống ăn sáng. Trong khi Sylvie và anh người ở không có đấy, cô gái già Michenu xuống dưới nhà đầu tiên. Mụ rót ngay liều thuốc nước và cái chén bạc của Walton. Trong chén, kem sữa dùng cho cà phê của gã đang được đun cách thủy cùng với những chén khác. Cô gái già đã lợi dụng cái đặc điểm ấy của quán trọ để thi hành thủ đoạn. Hôm đó, cũng phải khó khăn mãi, 7 người khách trọ mới tề tựu đủ mặt. Lúc Ocean vươn vai đi xuống nhà ăn sau cùng, thì một người tùy phái đến đưa cho chàng một bức thư của phu nhân de Nucingen. Bức thư viết như sau. Tôi không sĩ diện hão mà cũng không bực mình với chàng đâu, chàng ạ. Tôi đã đợi chàng đến tận 2 giờ sáng, đợi một người mình yêu. Ai từng biết cái cực hình ấy, chắc không bắt người khác phải chịu. Tôi thấy rõ là chàng yêu lần đầu. Vậy có chuyện gì xảy ra? Tôi đâm lo đấy. Nếu không sợ người ta biết những điều thầm kín trong lòng, thì tôi đã đi để xem chàng gặp việc lành dữ thế nào. Nhưng ra phố vào giờ ấy, dù là đi bộ hay đi xe, cũng là nguy hiểm cả. Tôi cảm thấy vô phúc phải là đàn bà. Chàng hãy làm cho tôi yên lòng. Chàng hãy giảng giải cho tôi biết tại sao chàng không đến sau những điều cha tôi đã nói với chàng. Tôi nổi giận, nhưng tôi sẽ tha thứ cho chàng. Chàng có ốm không? Sao chàng ở xa thế? Xin chàng viết cho một chữ nhé. Chúng ta sắp gặp nhau phải không? Chỉ cần một chữ thôi cũng đủ nếu chàng bận. Chàng hãy viết, tôi chạy lại đây, hoặc tôi ốm. Nhưng nếu chàng mệt thì cha tôi đã đến nói cho tôi biết chứ. Vậy có chuyện gì thế nhỉ? Phải, chuyện gì đã xảy ra? Ocean kêu lên, vừa chạy sang phòng ăn, vừa về nhận cái thư chưa đọc hết trong tay. Mấy giờ rồi? 11 giờ rưỡi. Walton vừa nói, vừa cho đường và cà phê. Người tù vượt ngục nhìn Ocean bằng con mắt thôi miên lạnh lùng, mà một số người có hấp dẫn tính cao độ, có tài nhìn như vậy. Người ta nói cái nhìn ấy khiến những tên điên phát cuồng trong nhà thương điên phải dịu đi. Ocean run bắn cả người. Có tiếng một cỗ xe ngựa cho thuê vang lên ngoài phố. và một người đầy tớ mặc áo đấu nhà Taillefer mà bà Control nhận ra ngay tức thì, hấp tấp đi vào với dáng điệu hoảng hốt. Thưa cô, anh ta kêu lên, cụ nhà gọi cô. Một tai họa lớn vừa xảy ra. Cậu Frederick đi đấu kiếm, bị đâm một nhát vào trán. Thầy thuốc không có hy vọng gì cứu được. Cậu ấy đã mê sảng rồi. Cô đến vĩnh biệt cậu ấy không chắc có kịp không. Dại dột quá, Walton kêu lên. Sao người ta lại gây gổ với nhau khi người ta có 30,000 quan lợi tức tròn chặn nhỉ? Rõ ràng là tuổi trẻ không biết cách xử sự gì cả. Ông Ogden kêu lên với gã. Làm sao nào, cậu cả? Walton vừa nói vừa cạn tách cà phê một cách bình thản. Khi việc cô gái già Michenu theo dõi một cách hết sức chăm chú, đến nỗi mụ ta không hề xúc động trước cái sự kiện đặc biệt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ở Paris, sáng nào chả có những trận quyết đấu. Victorine, mẹ đi với con, bà Couture nói. Thế là hai người hối hả đi ngay, không khăn quàng, không mũ. Trước khi đi, Victorine mắt đẫm lệ, nhìn Eugen một cách có ý như định nói. Thật em không ngờ rằng hạnh phúc chúng ta lại phải làm cho em khóc. Chà, thế ra bác là nhà tiên tri à, bác Walton, mụ vu kê nói. Tôi là tất cả, Jacques Collin nói. Là thật đấy chứ lị, mụ vu kê nói tiếp và tuôn ra một tràng những câu không có nghĩa lý gì về việc vừa xảy ra. Cái chết đến chẳng hỏi ý kiến gì ta cả. Bọn trẻ thường đi trước bọn già. Đàn bà chúng tôi may mắn không mắc phải cái vạ quyết đấu. Nhưng chúng tôi lại có những cái tội nợ khác mà đàn ông không có. Chúng tôi sinh nở, cái khổ làm mẹ thật là dai dẳng. Thật may vô cùng cho cô Victorine, ông bố bắt buộc phải nhận cô ấy thôi. Ấy đấy, Walton vừa nói vừa nhìn Eugen. Hôm qua cô ấy không một xu dính tối. Sáng nay cô ấy giàu bạc triệu. Này cậu Eugen, mụ vu kê kêu lên. Cậu đã đặt tay vào đúng chỗ đấy nhá. Nghe nói thế, ông cụ Gorio nhìn chàng sinh viên và thấy lá thư bị vò nhầu trong tay chàng. Cậu chưa đọc hết à? Thế nghĩa là làm sao? Hay là cậu cũng như kẻ khác? Ông cụ hỏi chàng. Thưa bà, tôi sẽ không bao giờ lấy cô Victorine. Âu Dần nói với một cảm giác kinh hãi và ghê tởm, làm cho những người có mặt phải ngạc nhiên. Ông cụ Gorio cầm tay chàng sinh viên và siết chặt lấy. Ông cụ như muốn hôn bàn tay ấy. Ai chà, ai chà. Walton kêu lên. Người Ý họ có một câu rất hay. Con tempo. Tôi đợi thư trả lời. Người tùy phái của phu nhân de Nucingen nói với Rastignac. Nói với phu nhân là tôi sẽ đến. Người tùy phái đi. Augen đang ở trong tình trạng bực dọc, khiến chàng mất cả giữ gìn. Làm thế nào bây giờ? Chàng to tiếng tự nói với mình. Chưa có bằng chứng gì cả. Walton mỉm cười. Trong lúc ấy, liều thuốc đã ngấm vào dạ dày, bắt đầu có tác dụng. Nhưng người tù khổ sai khỏe đến nỗi, gã vẫn đứng dậy được, nhìn Rastignac, nói với chàng bằng giọng to trầm. Này cậu, hạnh phúc đến với chúng ta trong giấc ngủ đấy. Và gã ngã lăn ra như bị đánh chết tươi. Vậy ra trời có mắt à? Âu Dần nói. Ơ hay, tội nghiệp cái nhà bác Walton này, bác ấy làm sao thế? Bị trúng phong, cô gái già Michenu kêu lên. Này Sylvia con ơi, con đi mời ngay thầy thuốc nhé. À, cậu Rastignac, cậu chạy ù đến chỗ cậu Bianchon nhé. Có thể là Sylvia không gặp ông thầy thuốc Grimpen của chúng ta đâu. Rastignac lấy làm sung sướng vì có cớ để rời khỏi cái hang kinh khủng này, liền chạy bổ đi ngay. Này Christopher, chạy đến hiệu thuốc xem có cái gì chữa bệnh trúng phong nhé. Christopher đi ra. Kìa cụ Gorio, hộ chúng tôi một tay nào, để đưa bác ấy lên phòng bác ấy chứ. Vong thần được nhấc lên, khiêng lên cầu thang và đặt vào giường của gã. Tôi chẳng giúp các vị được gì cả. Tôi đi thăm con gái tôi đây. Ông cụ Gorio nói. Lão già ích kỷ. Mụ vu kê kêu lên. Thôi cút đi. bà cầu cho mày chết như con chó ấy. Bà đi hộ xem có ê te không, cô gái già nói với mụ Vu Kê. Michonneau được Poirot giúp sức đã cởi xong các áo ngoài của Walton. Mụ Vu Kê xuống phòng mụ và để lại cô con gái già Michonneau làm chủ chiến trường. Nào, lột cái sơ mi hắn ra và lật sấp hắn xuống nhanh lên. Ông cũng phải được việc một tí chứ. Đừng bắt tôi phải trông thấy cái cảnh mình trần thân trụi. Mụ ta nói với Poirot. Ông cứ đứng được ra như phỗng ấy. Vô thần bị lật sấp xuống. Cô Michenu vỗ thật mạnh vào vai người ốm một cái. Thế là hai chữ khốc hại nổi trắng lên giữa khoang đỏ ửng. À, thế là cô đã vớ gọn 3.000 quan tiền thưởng đấy nhé. Ông Poirot vừa kêu lên, vừa dựng Vô thần dậy, trong khi cô gái già Michenu mặc lại áo sơ mi cho gã. Chà, hắn nặng gớm. Ông ta vừa nói tiếp, vừa đặt gã nằm xuống. Im đi, xem có cái két bạc không nào. Cô gái già nói rất nhanh. Đôi mắt mụ hau háu nhìn khắp lượt đồ đạc trong phòng, tưởng chừng đến chọc thủng tường vách. Xem ta có thể vin cớ gì đó để mở được cái ngăn kéo bản giấy này ra không? Có lẽ như thế là không tốt đâu, Poirot đáp. Không, mụ nói. Tiền ăn trộm, trước là của mọi người, giờ chẳng phải của riêng ai. Nhưng không kịp nữa rồi. Tôi nghe thấy con mẹ Vu Kê. Ê te đây, mụ Vu Kê nói. Hôm nay thật là ngày lắm chuyện. Trời, nhà bác này không thể ốm được. Bác ấy trắng như con lợn cạo. Như lợn cạo, Poirot nhắc lại. Tìm bác ta vẫn đập đều. Mụ già vừa nói, vừa đặt tay lên ngực gã. Đập đều, Poirot ngạc nhiên nói. Bác ấy chẳng sao cả. Bà thấy thế à? Poirot hỏi. Chứ gì, bác ấy như người nằm ngủ thôi. Sylvie đã đi mời thầy thuốc. Này, cô Michenu, bác ấy hít ê te, thấy ghê mũi đây này. Ồ, đây là bị khinh phong. Tức là kinh phong. Mạch vẫn tốt, bác ấy khỏe như vâm ấy. Cô xem đây này, bụng trên bác ấy lông lá dày như lông thú ấy. Con người thế này phải thọ đến 100 tuổi. Bộ tóc giả của bác ấy thế mà bám chặt gớm. À, thì ra nó gián hồ. Bác ấy đeo tóc giả vì tóc thật bác ấy đỏ bẻm mà. Người ta bảo những người tóc đỏ một là rất tốt, hai là rất xấu. Chắc bác ta tốt đấy nhỉ? Để treo lên thì tốt, Poirot nói. Ông muốn nói là treo lên cổ một người đàn bà đẹp chứ gì? Cô Michenu vội vã kêu lên. Thôi ông Poirot, ông đi đi cho. Săn sóc các ông khi các ông ốm đau, đó là việc chúng tôi. Và lại, ông ở đây cũng chả được tích sự gì. Ông có thể đi chơi được, mụ nói thêm. Bà Vu Kê và tôi, chúng tôi cũng đủ sức để trông nom ông bạn Vô Trần thân mến này. Poirot lẳng lặng đi, chẳng nói chẳng rằng như một con chó bị chủ đá một cái. Rastignac ra phố để được dạo bước, để được hít không khí, chàng bị ngạt thở. Vụ hung phạm xảy ra đúng giờ đã định ấy. Đêm qua chàng đã muốn ngăn chặn nó kia mà. Có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Chàng phải làm gì? Chàng run lên với ý nghĩ mình là đồng lõa trong vụ này. Thái độ bình tĩnh của Walton vẫn còn làm chàng khiếp sợ. Nhưng nếu Walton chết mà không nói gì cả, Rastignac nghĩ bụng. Chàng đi xuyên qua những con đường trong vườn Luxembourg y như đang bị một bầy chó săn đuổi. Và chàng tưởng chừng nghe thấy tiếng sủa của chúng. Này, Bianchon kêu lên với chàng. Cậu đọc tờ Le Pilote chưa? Le Pilote là tờ báo cấp tiến Jean Tissot làm chủ nhiệm, phát hành về các tỉnh. Vài giờ sau buổi sáng, một bản có tin tức trong ngày. Cho nên những tin tức ấy về các địa phương sớm hơn các báo khác 24 giờ. Báo ấy đăng một tin đặc sắc lắm. Gã nội chú nhà thương Cochin nói, con trai lão Taillefer đã quyết đấu với bá tước Francesini trong đội ngự lâm ngày trước. Tay này đâm hắn một mũi gươm vào trán sâu 2 phút. Thế là cô bé Victorine trở thành một trong những đám giàu nhất Paris. Nếu người ta mà biết trước nhỉ? Cái chết thật là một trò sấp ngửa. Có đúng là Victorine nó cảm cậu không? Im đi Bianchon. Mình sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu. Mình yêu một người đàn bà tuyệt thú. Mình được nàng yêu. Mình... Cậu nói y như thể phải vất vả lắm để khỏi ra kẻ bạc tình. Vậy cậu hãy chỉ cho mình xem, người đàn bà nào có thể đáng với sự hy sinh cái tài sản của ngài Taillefer? Thế này ra tất cả bầy quỷ dữ đều xúm lại để cám dỗ ta sao? Rastignac kêu lên. Cậu cáu giận gì ai đấy? Cậu điên à? Đưa tay đây. Bianchon nói, để mình bắt mạch xem. Cậu bị sốt đây mà. Cậu lại đang ngủ vu kê đi, Ocean nói. Cái thằng vô thần gian ác ấy vừa ngã lăn ra như chết đấy. À, như vậy là cậu xác định cho mình những điểm mình vẫn nghi ngờ, và giờ thì mình quyết đi để xác minh những điều đó. Buổi đi dạo kéo dài của chàng sinh viên luật khoa thật là long trọng. Chàng gần như tự kiểm điểm lại lương tâm. Nếu chàng tự dằn vặt, nếu chàng tự xét mình, nếu chàng ngần ngại, thì ít ra lòng chính trực của chàng cũng toát ra từ cuộc tranh luận gay go, ghê gớm được thử thách như một thanh sắt chịu đựng được tất cả mọi thí nghiệm. Chàng nhớ lại những lời ông cụ Gorio thổ lộ với chàng đêm hôm trước. Chàng nhớ đến căn nhà ở phố Atoy ông cụ đã chọn cho chàng để ở gần đơn phim. Chàng rút bức thư ra, đọc lại và hôn. Một mối tình như thế này chính là hy vọng cuối cùng của mình đây. Chàng nghĩ bụng, ông cụ già tội nghiệp ấy đã khổ tâm nhiều rồi. Ông cụ không nói gì về nỗi phiền muộn của ông cụ, nhưng ai mà chả đoán biết được. Vậy mình sẽ trông nom săn sóc ông cụ như một người cha. Mình sẽ làm cho ông cụ được muôn ngàn nỗi vui lòng. Nếu nàng yêu mình, nàng sẽ luôn luôn đến chỗ mình và suốt ngày ở bên ông cụ. Cái bà nữ bá tước de Resto cao lớn ấy thật là đồ mặt. Bà ta có thể biến ông bố thành người gác cổng. Đơn phin yêu quý, nàng đối với ông cụ tốt hơn. Nàng xứng đáng được yêu. Chà, thế là tối nay mình sẽ được sung sướng. Chàng rút cái đồng hồ ra ngắm nghía. Mọi việc đối với mình đều tốt đẹp. Khi người ta yêu nhau tha thiết suốt đời, thì người ta có thể giúp đỡ nhau. Mình có thể nhận cái này được lắm chứ. Và lại, nhất định, mình sẽ thành đạt, và mình sẽ có thể trả lại tất cả gấp trăm lần. Trong mối tình này, chẳng có gì tội lỗi, chẳng có một tí gì có thể làm cho nền đạo đức nghiêm khắc nhất phải cau mày. Biết bao người chính trực cũng có những mối tình như thế này. Chúng ta chẳng lừa dối ai, chỉ có sự dối trá mới làm chúng ta mất phẩm giá. Dối trá phải chăng là tự hạ? Nàng đã sống cách biệt với chồng từ lâu. Và lại mình, chính mình sẽ bảo cái gã Anzes ấy nhường lại cho mình một người đàn bà mà hắn ta không thể làm cho nàng sung sướng. Cuộc đấu tranh của Rastignac diễn ra rất lâu. Dù thắng lợi phải ở phía những đức tính của tuổi trẻ, nhưng chàng vẫn bị tính tò mò không cưỡng lại được kéo chàng về quán vu kê lúc 4:30 khi trời sắp tối. Cái quán mà chàng thề với mình là sẽ rời bỏ vĩnh viễn. Chàng muốn biết Vô Thần có chết không. Sau khi đã quý ý chờ cho Vô Thần uống một liều thuốc mửa, Bianchon cho mang những chất Vô Thần nôn ra về nhà thương để phân chất hóa học. Thấy cô gái già Michanu cứ nằng nặc đòi đổ đi, anh lại càng ngờ tợn. Và lại, Vô Thần bình phục rất nhanh, khiến Bianchon ngỡ rằng có một âm mưu gì đây đối với cái gã vui nhộn của quán trọ. Lúc Rastignac về đến nơi, thì Vô Thần đương đứng gần lò sưởi trong phòng ăn. Đám khách trọ được tin về trận quyết đấu của con trai lão Taillefer. Họ tò mò muốn biết chi tiết sự việc và ảnh hưởng của nó đối với thân thế Victorine, nên đã tụ tập với nhau sớm hơn lệ thường. Chỉ thiếu có ông cụ Gorio và bàn tán với nhau về chuyện vừa xảy ra. Khi Ocean vừa bước vào, thì mắt chàng gặp ngay cặp mắt gã Vô Thần trơ như đá ấy. Cái nhìn đi sâu vào trái tim chàng, khuấy động mạnh những chỗ yếu trong lòng chàng đến nỗi chàng phát run lên. Này, cậu em! Gã tù khổ sai vượt ngục nói với chàng. Con mụ mũi tẹt còn là hố nhiều với tớ. Theo lời các bà ấy, tớ đã chịu nổi và thắng được cái trận ngộ gió có thể quật chết một con bò. À, bà cứ nói là bò mộng cũng được thôi. Mụ quá vu kê kêu lên. Hay là cậu bực mình vì thấy tớ vẫn còn sống? Vô Thần nói vào tai Rastignac mà gã cho rằng đã đoán ra được những ý nghĩ của chàng. Nếu thực như vậy thì cậu phải là tay cứng lắm đấy nhá. À, quả đáng tội, Biên Tròn nói. Hôm kia, cô Michenu có nhắc đến một ông biệt hiệu là Lừa Thần Chết. Cái tên ấy có lẽ hợp với ông lắm. Câu này như một tiếng sét đánh ngang tai Vô Thần. Gã tái mặt và lảo đảo. Luồng mắt nam châm hút sắt của gã chiếu vào mụ Michenu như một tia mặt trời. Cái sức mạnh của ý chí ấy làm cho mụ bùn rùn cả người. Cô gái già ngồi phệt xuống một cái ghế dựa. Poirot vội tiến lên giữa mụ và Vô Thần. Ông ta hiểu là mụ đang lâm nguy. Khi thấy nét mặt gã tù khổ sai bộc lộ một ý nghĩa hung tợn, gã đã lột chiếc mặt nạ hòa nhã vẫn che đậy chân tướng gã. Đám khách trọ chưa hiểu đầu đuôi tấn kịch ra sao đều tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng lúc ấy, người ta nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người và tiếng lách cách mấy khẩu súng trường của lính tráng khua rộn trên hè phố. Giữa lúc Colin bất giác đưa mắt nhìn các cửa sổ và các bức tường để tìm lối tẩu thoát, thì bốn người hiện ra ở cửa phòng khách. Người đi đầu là viên chánh mật thám, ba người sau là cảnh sát. Nhân danh pháp luật và đức vua, một viên cảnh sát nói. Tiếng nói hắn bị trùm lấp trong tiếng xì xào kinh ngạc. Ngay sau đó, phòng ăn im phăng phắc. Đám khách trọ rẽ ra nhường lối cho ba người trong bọn đi vào. Bàn tay họ đều đút vào túi cạnh, lăm lăm khẩu súng ngắn đã lên đạn. Hai người sen đầm đi theo bọn quan chiếm lĩnh cửa ra vào phòng khách. Hai người nữa hiện ra chỗ cửa dẫn đến cầu thang. Tiếng chân và tiếng súng của nhiều người lính vang trên vỉa hè lởm chởm đá sỏi chạy dọc mặt nhà. Thế là Lừa Thần Chết không còn chút hy vọng nào chạy trốn được. Tất cả mọi con mắt tự nhiên đều đổ dồn vào gã. Viên chánh mật thám bước thẳng đến trước mặt gã, đập tay vào đầu gã một cái mạnh đến nỗi bộ tóc giả bật tung lên, khiến đầu Colin hiện ra với tất cả vẻ kinh khủng. Cái đầu và cái mặt ấy kèm theo bộ tóc đỏ màu gạch ngắn ngủn có vẻ vừa mãnh liệt vừa mưu lược. Cái đầu và cái mặt ấy hòa hợp với cái thân, tỏa ra một ánh sáng thông minh tưởng chừng được ngọn lửa hỏa ngục soi sáng. Mọi người bèn hiểu tất cả con người Vô Thần, quá khứ, hiện tại, tương lai của gã. Những lý thuyết không gì thay đổi được của gã, cái tôn giáo tùy theo sở thích của gã, cái uy lực do những tư tưởng và hành động ngạo đời của gã tạo nên và sức mạnh của một tổ chức làm được đủ mọi chuyện. Máu gã dồn lên mặt. Mắt gã long lanh như mắt mèo rừng. Gã nhảy chồm lên với một động tác chứa đầy thứ khí lực dữ dội. Gã gầm lên to đến nỗi đám khách trọ phải bật ra tiếng kêu khiếp sợ. Trước cái động tác sư tử ấy và dựa vào tiếng kêu la của mọi người, bọn nhân viên đều rút súng ngắn. Colin hiểu nỗi nguy của gã khi nhìn thấy những cò súng lấp lánh và bất thình lình. Gã tỏ ra một bằng chứng về cái mãnh lực cao nhất của con người. Cái cảnh tượng mới ghê gớm và uy nghi làm sao. Trên nét mặt gã bày ra một hiện tượng chỉ có thể so sánh với hiện tượng chiếc nồi súp chứa đầy cái chất hơi sôi sục có thể làm bật tung quả núi mà chỉ một giọt nước lạnh làm tiêu tan trong nháy mắt. Cái giọt nước làm lạnh cơn điên cuồng của gã chính là một sự suy nghĩ nhanh như luồng chớp. Gã bèn mỉm cười và nhìn bộ tóc giả của mình. Đảng ấy không được ngày lịch sự đấy nhé, gã nói với viên chánh mật thám. Rồi gã vừa chìa tay về phía bọn sen đầm, vừa gật đầu gọi họ đến. Các ngài sen đầm, xin các ngài khóa cổ tay hoặc khóa ngón tay cái tôi lại. Tôi xin viện chứng những người hiện có mặt là tôi không chống cự. Cái cảnh tượng lửa và khói phụt ra rồi lại thu vào một cách nhanh chóng như vậy ở cái núi lửa con người đã khiến một tiếng rì rầm thán phục nổi lên trong phòng. Thưa ngài hăm hở, thế là anh em cụt hứng nhé. Gã tù khổ sai vừa nói vừa nhìn viên giám đốc cảnh sát tư pháp nổi tiếng. Nào, cởi quần áo ra. Con người ở ngõ nữ thánh Anne nói với gã, vẻ khinh bỉ ra mặt. Sao lại thế? Cô Lin nói, ở đây có các bà. Tôi chẳng chối gì cả và tôi xin đầu hàng mà. Gã im một lát, rồi nhìn cử tọa như một người diễn thuyết sắp nói những điều làm người ta sửng sốt. Viết đi, bố La Chapelle, gã nói với lão già nhỏ bé tóc bạc ngồi phía đầu bàn, sau khi lão rút tờ biên bản bắt người từ một chiếc cặp giấy ra. Tôi thú nhận là Jacques Collin, tức lừa thần chết, bị kết án 20 năm tù, và tôi vừa chứng minh là đã xứng đáng với cái biệt hiệu của tôi. Nếu lúc này tôi chỉ giơ tay lên một cái, gã nói với đám khách trọ, là ba sư mật thám này đã xin tôi đĩa tiết làm tung tóe ra cơ ngơi nhà mẹ Vu Kê rồi. Mấy cậu láo cá này thích giở trò âm mưu sát hại đấy. Mụ Vu Kê cảm thấy choáng váng khi nghe những tiếng ấy. Trời ơi, thế có phiền không? Hôm qua ta lại đi giả gây té với hắn kia chứ. Mụ nói với Sinve. Phải biết suy luận một tí chứ, mẹ ơi. Cô Linh nói tiếp. Thử hỏi ngày hôm qua, đến ngồi lô của tôi ở giạp Gai Tê, có phải là một tai vạ không? Gã kêu lên. Bà có hơn gì chúng tôi không? Chúng tôi mang vật ô nhục trên vai ít hơn là các người mang sự ô nhục trong lòng. Các người là cánh tay cẳng chân nhẽo nhoẹt của một xã hội ung nhọt thối tha. Kẻ tốt nhất trong các người cũng đã không cưỡng lại được tôi rồi mà. Còn mắt gã dừng lại chỗ Rastignac. Gã mỉm cười hòa nhã với chàng, nụ cười trái ngược một cách lạ lùng với nét mặt rắn như đanh của gã. Anh bạn hiền hậu của tôi ơi, cái việc giao ước nhỏ bé của chúng mình vẫn cứ tiến hành. Tất nhiên là với trường hợp có sự ưng thuận. Cậu hiểu chứ? Gã hát. Đẹp sao Fanchette của ta, đơn sơ nếp sống mặn mà tấm yêu. Đừng băn khoăn nhé, gã nói. Tớ có một cách thu hồi mà. Thiên hạ sợ tớ lắm, không dám thuồng của tớ đâu. Nhà tù với những tập quán và ngôn ngữ của nó, với những sự chuyển tiếp đột ngột của nó, từ cái vui đùa sang cái khủng khiếp, sự cao cả đáng sợ của nó, bỗng chốc được hình dung qua lời kêu gọi ấy, và qua con người ấy, hẳn cũng không phải là một người nữa, mà là điển hình của cả một quốc gia thoái hóa, của một dân tộc vừa man dợ, vừa có lý sự, vừa thô bạo, vừa mềm mỏng. Trong phút chốc, Colin trở nên một bản trường ca ghê rợn, trong đó vẽ ra đủ mọi tình cảm con người, chỉ trừ có một thứ. Ấy là lòng ăn năn hối hận. Cái nhìn của gã giống như một vị thượng đẳng thiên thần sa đọa, luôn luôn muốn chiến tranh. Rastignac cúi mắt nhìn xuống, tiếp nhận cái tình thân thuộc tội lỗi ấy như một sự đền tội cho những tư tưởng xấu xa của chàng. Kẻ nào đã phản ta? Colin vừa nói, vừa đưa luồng mắt ghê gớm nhìn mọi người. Rồi gã dừng mắt trên cô gái già Michenu. Chính mày, gã nói với mụ ta, con khọm, mày đã làm cho tao như thể bị ngộ gió, đổ tọc mạch. Tao chỉ nói một tiếng là có thể khiến người đến cắt tiết mày trong vòng 8 ngày. Nhưng tao tha thứ cho mày, tao là người bổn đạo. Và lại, cũng không phải mày đã bán tao. Vậy đứa nào? Các ngài lục lọi trên ấy. Gã kêu lên khi nghe thấy bọn nhân viên cảnh sát tư pháp mở các tủ của gã và chiếm đoạt các đồ đạc. Chim đã bỏ tổ, bay đi từ 8 hoánh rồi. Các ngài sẽ không nắm được gì đâu. Sổ sách thương mại của tôi là ở đây này. Gã vừa nói vừa vỗ vào trán. Bây giờ tôi đã biết đứa nào bán tôi rồi. Có lẽ chỉ có cái thằng chỉ tơ khốn nạn ấy thôi. Phải thế không? Bố tóm người. Gã nói với viên tránh mật thám. Cái đó vô cùng ăn khớp với số ngân phiếu của chúng tôi đọng lại trên đấy. Chẳng còn gì đâu, các chú mật thám của tôi ạ. À. Về phần thằng chỉ tơ, chỉ trong nửa tháng nó sẽ ăn đất thôi. Cho dù các ngài đem tất cả lực lượng sen đầm ra bảo vệ nó. Các ngài đã cho cô Missonette đây bao nhiêu nào? Gã nói với bọn cảnh sát. 1.000 EQ chứ gì? Tao đáng giá hơn thế kia. Này, con Nylon thối ruỗng kia, con Pompadour rách mướp kia, con Venice ở nghĩa địa Chalaise kia. Nếu mày bảo cho tao biết, có phải mày được 6.000 quan không? À, mày không ngờ hả? Con khọm già bán thịt buôn người kia. Mà mày biết thế, thì đáng lẽ mày đã chọn tao hơn bọn kia rồi. Đúng, Đáng lẽ tao đã cho mày món tiền đó để tao khỏi phải đi một chuyến du hành trái ý, lại hao tiền tốn của. Gã nói trong khi người ta xích tay gã. Bọn chúng nó sẽ lấy làm khoái trong việc kéo một thời gian dài vô hạn đối với tôi để hành tôi đấy. Nếu chúng nó cho tôi đi tù ngay thì chẳng bao lâu tôi sẽ được trả lại với công việc của tôi. Bất chấp lũ nhóc con tò mò ở đường Old Forever, ra đến nhà tù thì anh em xoay sở trăm phương nghìn kế để giúp chủ tướng họ là ông lừa thần chết tốt bụng này vượt ngục. Hỏi người nào trong các vị được như tôi? Có trên một vạn anh em ruột thịt sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho mình. Gã hỏi với vẻ kiêu hãnh. Có cái tốt ở chỗ này đây. Gã vừa nói vừa vỗ lên trái tim. Tôi chưa phản bội ai bao giờ. Này con khọm già, hãy nhìn mọi người. Gã nói với cô gái già. Họ nhìn tao một cách sợ hãi. Nhưng mày, mày làm cho họ buồn nôn. Đáng kiếp mày lắm. Gã dừng lại một lát và ngắm đám khách trọ. Còn các vị, làm gì mà ngây ra thế? Các vị chưa trông thấy một thằng tù khổ sai bao giờ à? Một thằng tù khổ sai có bản lĩnh như cô Lin đứng trước các vị đây là một người không hèn nhát bằng những người khác, là người chống đối lại những sự lừa dối cùng cực của cái công ước xã hội như lời nói của Jean-Jacques mà tôi lấy làm vinh dự được làm môn đồ. Tóm lại, một mình tôi chống lại chính phủ với tất cả một đống tòa án, sen đầm, ngân quý của nó, và tôi đánh lừa được giáo cả. Chà, gã họa sĩ nói, vẽ bác ta lúc này thì đẹp tuyệt. Này, ngài thị tòng của đức ông Đao Phủ, quan cai trị của mụ quá. Cái tên có thi vị khủng khiếp mà bọn tù khổ sai đặt cho cái máy chém. Gã vừa nói tiếp, vừa quay về phía viên chánh mật thám. Nên tốt bụng một chút nhé. Nói cho mình biết có phải thằng chỉ tơ phản mình không. Mình không muốn nó phải chịu thay đứa khác đâu. Như thế sẽ không công bằng. Lúc này, bọn nhân viên sau khi lục lọi và kiểm kê tất cả mọi thứ trong phòng gã đã trở lại và nói nhỏ với viên cầm đầu cuộc bắt bớ. Biên bản đã làm xong. Thưa các vị, cô Lin nói với đám khách trọ, họ dẫm dắt tôi đi. Tất cả các vị đã rất tử tế với tôi trong thời gian tôi ở đây. Tôi sẽ nhớ ơn. Xin từ biệt các vị. Các vị sẽ cho phép tôi được gửi những quả vả sứ Provence về biếu các vị. Gã đi mấy bước rồi quay lại nhìn Rastignac. Vĩnh biệt Eugene nhé. Gã nói, giọng dịu dàng và ảo não. Trái ngược một cách lạ lùng với cái giọng cục cằn trong bài diễn văn của gã. Nếu cậu gặp gì khó khăn, thì mình đã để lại cho cậu một người bạn tận tâm đấy. Mặc dù tay bị khóa, gã vẫn có thể đứng thế thủ, dậm chân một cái theo kiểu thầy dạy đấu gươm, kêu lên 1, 2, và tiến chân phải lên. Nếu gặp sự rủi ro, cậu cứ tìm đến đây. Cả người lẫn tiền, cậu cứ việc sử dụng. Con người kỳ quặc này nói những lời cuối cùng đó với vẻ khá hài hước, cốt để riêng Rastignac với gã hiểu thôi. Khi bọn sen đầm, lính tráng, cảnh sát đã rút ra khỏi nhà, thì Sylvie vừa xoa giấm vào thái dương mụ chủ, vừa nhìn đám khách trọ bàng hoàng, kinh dị. Này, chị ta nói, dù sao cũng đáng mặt con người đấy chứ. Câu nói ấy là liều thuốc giải mê cho tất cả những người đã bị những cảm giác dồn dập và phức tạp về cái cảnh tượng vừa qua kích động. Lúc ấy, đám khách trọ sau khi người nọ nhìn người kia một chặp, đều cùng một lúc nhận thấy cô gái già Michenu lòng khòng, khô khốc, lạnh lẽo như cái xác ướp. Mụ ta ngồi thu hình gần lò lửa, mắt cụp xuống, tưởng chừng mụ ta sợ cái diềm đeo ở trán không đủ tối để che giấu những nét biểu hiện trong đôi mắt mụ. Cái bộ mặt vốn mất cảm tình với mọi người đã từ quá lâu rồi, đột nhiên được người ta hiểu rõ. Một tiếng rì rầm với một thanh âm hoàn toàn thống nhất biểu lộ vẻ ghê tởm nhất trí nổi lên ào ào. Cô gái già Michenu nghe thấy thế và ngồi lại. Bianchon là người đầu tiên ghé sang người bên cạnh. Nếu con mụ ấy còn ăn chung với chúng mình nữa thì tôi sẽ bước. Anh ta nói nhỏ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, trừ Poiret, đều tán thành đề nghị của chàng sinh viên y khoa, được sự đồng tình của mọi người ủng hộ. Anh ta tiến về phía lão khách trọ già. Ông là người đặc biệt gắn bó với cô Michenu. anh ta nói. Ông hãy nói với cô ta. Ông hãy làm cho cô ta hiểu rằng cô ta phải đi khỏi đây ngay lập tức. Ngay lập tức? Poirot ngạc nhiên nhắc lại. Rồi ông ta đến bên cô gái già, nói nhỏ vào tai mụ ta mấy tiếng. Nhưng tôi đã trả tiền ăn tiền trọ rồi. Tôi ở đây mất tiền cũng như mọi người khác. Mụ vừa nói vừa nhìn đám khách trọ bằng con mắt rắn độc. Cái đó không hề gì. Chúng tôi sẽ góp nhau để trả lại tiền cho cô. Rastignac nói. Ông ủng hộ cô Lin đấy nhé. Mụ vừa nói vừa nhìn chàng sinh viên một cách độc ác và soi mói. Lý do cũng không có gì là khó hiểu. Nghe thấy vậy, ơ dần trồm lên như muốn xông đến bóp chết mụ gái già. Cái nhìn mà chàng hiểu tất cả tính chất nham hiểm ấy vừa mới dọa một ánh sáng gớm ghiếc vào tâm hồn chàng. Thôi, đụng vào nó làm gì? Đám khách trọ kêu lên. Rastignac khoanh tay và im lặng. Chúng ta thanh toán cho xong với ả Juda đi. Gã họa sĩ nói với mụ Vu Kê. Thưa bà, nếu bà không tống cổ con Michenu đi, thì tất cả chúng tôi sẽ ra khỏi quán của bà và chúng tôi sẽ nói khắp nơi là ở đây chỉ có gián điệp và tù khổ sai. Trong trường hợp trái lại, tất cả chúng tôi sẽ im lặng về chuyện vừa xảy ra. Cái chuyện kể ra có thể xảy ra ở những giới tử tế nhất, kỳ cho đến lúc nào người ta đánh dấu vào trán bọn tù khổ sai, người ta cấm chúng không được cải trang thành lương dân ở Paris và không được giở trò ngu ngốc, lếu láo, nhảm nhí như tất cả bọn chúng thường làm. Nghe thấy vậy, mụ Vu Kê trở nên khỏe khoắn như do một phép lạ. Mụ đứng bật dậy, khoanh tay, mở to đôi mắt long lanh và giáo hoành. À, ông bạn thân mến, thế ra ông muốn cái quán của tôi lụn bại hay sao? Ông vào thần thì thế đấy. Chao ôi, lạy Chúa tôi. Mụ chợt nghĩ bụng, tự dừng lời. Mình không thể nào không gọi ông ta bằng cái tên người tử tế được. Đấy, mụ tiếp. Thế là một căn phòng bỏ trống. Các ông còn muốn tôi phải có hai căn phòng bỏ không nữa, trong cái mùa mà mọi người đã ở đâu yên đấy cả rồi hay sao? Thôi các vị, ta cầm lấy mũ rồi đến ăn ở quán Fricoteau, quảng trường Sorbonne, Bianchon nói. Chỉ đưa mắt nhìn một cái, mụ Vu Kê đã tính ra bề nào lợi hơn. Mụ chạy lại tận chỗ cô gái già Michenu. Nào, cô bạn nhỏ xinh đẹp của tôi, cô không muốn cho quán của tôi phải chết chứ hả? Cô thấy các ông ấy dồn tôi vào thế bí đến chừng nào. Cô hãy trở về buồng cô tạm tối nay nhé. Không được đâu, không được đâu. Bọn khách trọ kêu lên. Chúng tôi muốn nó cút đi ngay lập tức kìa. Nhưng tội nghiệp cô ấy đã ăn tối đâu, Poirot nói, giọng thảm hại. Nó muốn ăn ở đâu thì ăn. Nhiều tiếng hét lên. Cút đi, con mật thám. Tống cổ những quân mật thám đi. Các vị ơi, Poirot kêu lên. Ông ta bất chợt vươn tới cái độ can đảm mà tình yêu đem lại cho con cừu đực. Xin các vị hãy tôn trọng một người phái yếu. Những quân mật thám không có phái nào cả, gã họa sĩ nói. Cái phái Korama mới mỹ miều làm sao? Kutorama. Thưa các vị, nếu vậy thì bất nhã quá. Khi trục xuất người thì phải làm đúng thể thức. Chúng tôi đã trả tiền thì chúng tôi ở đây. Poirot vừa nói vừa chụp cái mũ cắt két lên đầu và ngồi xuống ghế cạnh cô gái già Michenu mà mụ Vu Kê đang thuyết. À, gớm nhỉ? Gã họa sĩ nói, giọng hài hước. Gớm nhỉ? Chơi được đấy. Nào, nếu các người không đi thì chúng tôi, bọn chúng tôi đi vậy. Bianchon nói. Thế là đám khách trọ ùn ùn kéo nhau ra phía phòng khách. Cô ơi, cô tính sao đây? Mụ Vu Kê kêu lên. Tôi bị phá sản mất. Cô không thể ở lại được đâu. Họ làm dữ bây giờ đấy. Cô gái già Michenu đứng dậy. Nó sẽ cút này. Nó sẽ không cút này. Nó sẽ cút này. Nó sẽ không cút này. Những tiếng ấy nối nhau phát ra và thái độ thù địch trong câu họ bắt đầu nói với nhau về ả ta. Buộc lòng Michenu phải đi sau mấy lời ước định thì thầm với mụ chủ trọ. Tôi đến nhà bà Binu. Ả nói với vẻ dọa dẫm. Cô muốn đi đâu thì đi cô ạ. Mụ Vu Kê nói. Mụ thấy có một ý lăng mạ độc địa trong việc ả ta chọn một quán cạnh tranh với mụ và do đó rất là khả ố đối với mụ. Cô cứ việc mà đến quán Binu, cô sẽ có các thứ rượu vang làm cho dê cái phải nhảy cỡn lên và sẽ có những món ăn mua của bọn bán lại thức ăn thừa. Đám khách trọ đứng thành hai hàng thật yên lặng. Poiret nhìn cô gái già Michenu một cách âu yếm. Hắn tỏ vẻ lưỡng lự một cách ngây ngô, không biết nên đi theo mụ hay nên ở lại, làm cho bọn khách trọ sung sướng vì việc cô gái già Michenu ra đi, vừa nhìn nhau vừa cười. Si si si, Poiret, gã họa sĩ kêu lên. Này, hấp này, hấp. Gã nhân viên viện bóc vật cất tiếng hài hước hát đoạn đầu một bản tình ca quen thuộc. Chàng Dunois trẻ đẹp thay, Siri Salak sớm nay lên đường. Đi chứ, ông thèm đi lắm đấy nhỉ. Chai hết sua quem que voluplas. Bien Tron nói. Anh nào theo ả nấy, dịch thoát ý thơ của Virgin đấy. Nhà phụ giáo nói. Cô gái già Michenu vừa nhìn Poiret, vừa làm một cử chỉ tỏ ý muốn bám lấy cánh tay lão. Lão ta không cưỡng lại được tiếng gọi ấy và đến đưa tay cho mụ vịn. Tiếng vỗ tay nổ vang, mọi người cười như phá. Hoan hô Poiret, cái lão Poiret, Apollon Poiret, Mark Poiret, dũng cảm Poiret. Giữa lúc ấy, một người tùy phái bước vào, đưa một lá thư cho mụ Vu Kê. Mụ ta đọc xong, ngồi vật xuống ghế. Thế này thì chỉ còn việc đốt nhà tôi đi nữa thôi, tai họa giáng xuống rồi. Con trai ông Taillefer đã chết lúc 3 giờ. Tôi bị trừng phạt đích đáng vì đã chúc điều lành cho các bà ấy, nhưng lại có hại cho cậu thanh niên tội nghiệp kia. Bà Coutu và cô Victorine hỏi tôi lấy lại đồ đạc và về ở nhà ông bố cô ta. Ông Taillefer cho phép cô con gái được giữ bà quả phụ Coutu làm bầu bạn. 4 căn phòng không người ở, 5 người khách ăn hụt đi. Mụ ngồi xuống và có vẻ gần như phát khóc. Tai họa đã vào nhà tôi rồi, mụ kêu lên. Đột nhiên có tiếng ầm ầm của một cỗ xe vừa dừng lại vang lên ngoài phố. Lại còn cái khỉ gì nữa đây, Sylvie nói. Gorio chợt xuất hiện với nét mặt sáng ngời và hồng hào hạnh phúc, làm người ta tưởng ông cụ vừa mới lột xác. Gorio đi xe ngựa à? Bọn khách trọ nói. Tận thế đến nơi rồi. Ông cụ đi thẳng đến Elgin, đang ngồi tư lự trong một góc và nắm lấy cánh tay chàng. Ta đi thôi, ông cụ vui vẻ nói với chàng. Thế ra, cụ không biết chuyện gì xảy ra à? Elgin nói. Walton là một tên tù khổ sai. Người ta vừa đến bắt hắn và con trai lão Taillefer chết rồi. Thì cái đó có quan hệ gì đến chúng mình? Ông cụ Gorio đáp. Tôi ăn bữa tối với con gái tôi tại nhà cậu. Cậu nghe rõ chưa? Nó đợi cậu đấy. Đi thôi. Ông cụ nắm cánh tay Rastignac lôi mạnh đến nỗi buộc chàng phải bước đi. Ông cụ có vẻ cướp chàng đi như cướp một cô nhân tình. Ta ăn thôi, gã họa sĩ kêu lên. Lúc đó, mỗi người kéo chiếc ghế của mình và ngồi vào bàn ăn. Ôi chào ôi, ngày hôm nay toàn là tai vạ. Chị Sylvia to béo nói. Món thịt cừu hầm khoai tây của tôi bị bén mất rồi. Chà, các vị phải ăn chay, đành vậy thôi. Mụ Vu Kê không còn bụng dạ nói một câu gì khi thấy đáng lẽ 18 người ngồi quanh bàn ăn mà chỉ còn có 10 người. Nhưng ai nấy đều tìm cách an ủi mụ và làm cho mụ vui. Nếu đầu tiên bọn khách ngoại trú nói chuyện về vau trần và những chuyện xảy ra trong ngày, thì chẳng mấy lúc họ theo đà lan man câu chuyện mà chuyển sang chuyện quyết đấu, chuyện tù đầy, chuyện xử án, chuyện luật pháp cần sửa đổi, chuyện nhà giam. Về sau, câu chuyện chẳng còn dính dáng tí gì đến Jacques Collin, Victorine và anh cô ta nữa. Dù họ chỉ có 10 người, nhưng họ hò hồng như 20 người và có vẻ đông đảo hơn ngày thường. Đây là tất cả sự khác nhau giữa bữa ăn tối hôm ấy với bữa ăn tối hôm trước. Tính vô tâm quen thuộc của đám người ích kỷ ấy, cứ ngày hôm sau là họ lại cần phải có miếng mồi khác hôm trước để sâu xé trong những sự việc hàng ngày xảy ra ở Paris. Tính vô tâm ấy lại chiếm ưu thế, và chính mụ Vu Kê cũng dịu bớt được nỗi lo âu và cũng vui lây